thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tham gia trò này ổn chứ? Ngôn Lạc Hy lo lắng nhìn, quả thật trạng thái anh ta không tốt như lúc quay. Cẩm cung, chương trình thực tế yêu cầu tố chất thân thể của nghệ sĩ tương đối cao. Không thành vấn đề, đừng lo lắng. Thuyền nhanh chóng đến giữa hồ, địa điểm ở trung tâm hồ được xây dựng bằng cách kết hợp các bè tre với dây thừng cố định xung quanh nó. Lúc này cần một cặp thành viên chiếm lĩnh trước, trong khi những người chưa chiếm đóng cần phải đi bè chốc tiếp theo. Trên bờ đã bắt đầu trận đấu kịch liệt, thuyền nhỏ của Ngôn Lạc Hy tới trước, ngay sau đó là Lê Trang Trang và Bạch Kiêu. Lê Trang Trang mặc đồ thể thao buộc tóc đuôi ngựa, cả người so với thời trang tinh xảo bình thường có thêm một loại cảm giác hiền hòa cùng thân thiết. Cô ta nhìn Ngôn Lạc Hy đang leo bè chúc, trong mắt ám hỏa bộc phát. Sư phụ, trèo nhanh một chút, bọn họ sắp leo lên bè chúc rồi. Bạch Kiêu nhìn Lê Trang Trang sốt ruột, vội vàng trấn an. Đừng nóng vội, bọn họ cho dù lên bè chúc, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại ở trên nước, an toàn là trên hết. Lê Trang Trang chỉ muốn ném Ngôn Lạc Hy xuống hồ, để cô nếm thử nước kính hồ mùi vị thế nào, nhưng là ở trước ống kính. Cô ta chỉ có thể từ bỏ ý định đó. Tôi cũng sợ thua trận. Bạch Kiêu và Lê Trang Trang từng hợp tác một bộ phim truyền hình. Hai người là nam nữ chính. Lúc Lê Trang Trang quay phim thích gây chú ý, tính tình mạnh mẽ hiếu thắng. Cô ấy luôn rất không được lòng các thành viên trong đoàn, nhưng không thể chống lại sự nổi tiếng của mình. Mọi người ngoài mặt luôn khách sáo nhưng lại không tiếp xúc nhiều ở nơi riêng tư. Bạch Kiêu cười cười, chỉ là một trò chơi thôi. Không cần mạnh tay thắng thua đâu. Lê Trang Trang mỉm cười, biểu hiện không tốt sẽ khiến khán giả phản cảm. Ngôn Lạc Hy cùng Phó Luân dẫn đầu leo lên bè chúc, nhưng chiếc bè che tạm bợ này không an toàn lắm. Vừa lên trên hai người đã rung chuyển dữ dội, ngay cả khi xung quanh có dây bao quanh hàng rào, hai người cũng không dám hành động một cách liều lĩnh. Thuyền nhỏ của Lê Trang Trang đã tới chỗ bè chúc, mắt thấy Phó Luân và Ngôn Lạc Hy bởi vì đứng không vững ngã cùng một chỗ. Cô ta lặng lẽ lấy điện thoại ra, thấy người quay phim theo sau chuyển ống kính sang bên bè chúc bên kia liền vội vàng mở di động quay lại cảnh này. Lúc ngã sấp xuống, Phó Luân phía dưới Ngôn Lạc Hy phía trên người, tấm ảnh này nếu không nguyên nhân trước sau, thoạt nhìn thập phần mập mờ. Lê Trang Trang bất động thanh sắc đặt điện thoại di động trở lại, lại nhìn bên kia, Ngôn Lạc Hy đã đứng lên, cô tùy tiện ngồi ở trên bè chúc, nhìn đồ ăn treo giữa không trung, cô nói. Em cảm thấy chúng ta ngồi là an toàn nhất. Phó Luân ngồi dậy theo, hô hấp có chút hỗn loạn, nhìn bộ dáng thản nhiên của cô, trêu chọc nói. Đối thủ của chúng ta đã đến rồi, em định ngồi đây chờ bọn họ thắng sao? Ngôn Lạc Hy cảm giác được hồ nước từng đợt tràn lên, quần của cô thấm ướt, không dám ngồi nữa, đành phải ngồi xổm. Nếu không, chúng ta ngồi xổm qua, bất quá độ cao này, chúng ta phải nhảy lên mới ăn được a, chắc chắn rồi. Mọi nhiệm vụ đều không hề dễ dàng. Phó Luân nhìn cô, cười nói, không phải em còn có anh sao? Đang nói, Lê Trang Trang và Bạch Kiêu cũng leo lên tới, bè chúc đã nghiêng sang một bên, Phó Luân lập tức chỉ đạo. Lạc Hy, lui về phía sau một chút, nếu không bọn họ vừa lên, chúng ta đều sẽ rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngôn Lạc Hy cũng phát hiện. Bè chúc này căn bản không chịu nổi bốn người bọn họ đồng thời đứng ở một bên, cho nên coi như đây là ý đồ nham hiểm của tổ chương trình, bọn họ phải giữ thăng bằng di chuyển vào giữa, ai ăn thức ăn trước, liền có thể tiếp tục tiếp sức. Chờ sau khi bốn người đứng vững ở bốn góc, tình hình chiến đấu xem như giằng co. Bây giờ vậy đi, tôi và anh Kiêu đứng yên, chị Trang và Lạc Hy hoàn tù tì ai thắng sẽ tiến lên một bước, thế nào? Đề nghị của Phù Luân được ba người nhất trí tán thành, đoán cho hoàn tù tì đơn giản, sẽ không làm tăng trọng lượng của bè tre. Ngôn Lạc Hy cười khanh khách nhìn Lê Trang Trang, nói. Chị Lê, hạ thủ lưu tình a. Lê Trang Trang trong lòng không vui, nhưng trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười. Em đừng nhường chị là được. Đầu tiên, Ngôn Lạc Hy thắng ba lần, sắp đến vị trí trung tâm đồ ăn, Lê Trang Trang bắt đầu phản công, thắng liên tiếp ba lần. Hai người đều cách đồ ăn rất gần. Lê Trang Trang chớp mắt nhìn Lạc Hy nói giọng khiêu khích nói. Tại sao chúng ta cướp đi, bằng không như vậy rất nhàm chán. Ngôn Lạc Hy vốn nghĩ đến nguy hiểm trên mặt nước. Nếu Lê Trang Trang muốn cướp, cô đương nhiên sẽ không từ chối, cười nói. Được thôi, nhưng dưới nước không an toàn lắm, chị Lê phải cẩn thận. Ý cười trên mặt Lê Trang Trang cứng lại, lập tức nói. Yên tâm, em cũng đừng để rơi xuống nước. Nói xong, bầu không khí hai người nhất thời trở nên căng thẳng. Người quay phim kéo gần ống kính, Lê Trang Trang dẫn đầu phóng về phía đồ ăn nhảy lên một lần nhưng không thể ăn ngay lập tức. Ngôn Lạc Hy cũng phát động cuộc tấn công, cô nhảy vào ăn mà không quan tâm đến hình ảnh của mình. Cô hoàn toàn vứt bỏ gánh nặng làm thần tượng. Sau khi tập phim này được phát sóng, nó cũng mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả. Lê Trang Trang không cam lòng yếu thế, hai người dây dưa cùng một chỗ. Cuối cùng Ngôn Lạc Hy ăn được thức ăn giành chiến thắng, bắt đầu xông về phía thuyền nhỏ dừng bên cạnh bè trúc. Lê Trang Trang mắt thấy mình bại bởi tình địch rất không cam lòng, giả bộ thân thể mất thăng bằng, lảo đảo lui về phía Ngôn Lạc Hy phải đi qua vài bước, chân trái móc vào chân phải Ngôn Lạc Hy. Ầm ầm, hai tiếng, hai người trước sau rơi xuống hồ. Ngôn Lạc Hy khi còn bé từng bị đuối nước, hồ nước lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cô cảm thấy hít thở không thông, liều mạng giãy giụa trong hồ, nhưng thân thể lại không ngừng chìm xuống. Bạch Kiêu và Phó Luân mắt thấy hai cô đều rơi vào trong hồ, hai người lập tức lao đầu xuống. Bạch Kiêu cách Ngôn Lạc Hy gần nhất, anh lặn xuống nước, ôm eo, kéo cô nổi lên mặt nước. Phốc, một tiếng, Bạch Kiêu phun ra một ngụm nước, nâng Ngôn Lạc Hy bơi về phía thuyền cứu hộ. Nhân viên chờ ở bên cạnh nâng Ngôn Lạc Hy lên thuyền, cả người cô đã rơi vào hôn mê. Bạch Kiêu xoay người lên thuyền, quỳ một gối bên cạnh cô, kiểm tra đồng tử của cô một chút, thần sắc anh nghiêm trọng. Cô ấy đuối nước, tình huống nguy cấp, lập tức hô hấp nhân tạo. Bên này Phó Luân cứu Lê Trang Trang lên bờ. Lê Trang Trang vốn biết bơi, ngoại trừ bị cảm lạnh sắc mặt có chút trắng bệch ra, ngược lại không có triệu chứng gì khác. Phó Luân vội vàng đi tới, quỳ một gối, anh ta nói. Để tôi, Bạch Kiêu giải tán người vây xem tản ra trước, để Ngôn Lạc Hy có thể hít thở không khí. Hai tay Phó Luân đặt ở phía trên ngực cô, tiến hành hô hấp nhân tạo trước, liên tục ấn một hồi lâu, cô cũng không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh ta ngưng trọng, một tay nắm cằm, một tay nắm mặt của nàng, hít vào một hơi thật sâu, ở trước mắt bao người, môi kề xuống. Cách chương.